cũng báo rõ cho bên này biết thực lực của mình đã cường đại đến mức nào rồi. Ba người Thương Triều Tông nghe vậy thì trở nên phấn chấn, có thể nói là không ngừng hưng phấn, không ngờ tới, thực sự không ngờ, thì ra chỗ dựa sau lưng bọn họ đã vững chắc tới mức trở thành thế lực lớn số 1 trong giới tu hành rồi. Trong lòng ba người cảm khái không ngừng, nếu là trước đây sao có thể nghĩ tới có ngày này được, lúc này mới được bao nhiêu năm, không ngờ thế cục đã tới mức độ này rồi. Cổ vũ sĩ khí một phen, sau khi củng cố lòng tin, Ngưu Hữu Đạo tiếp tục nói. Lần này ta tới là muốn hỏi vương gia và mông soái có thể có biện pháp kéo Hiểu Nguyệt Các sang bên chúng ta không? Ba người lần nữa nhìn nhau, không biết nói thế có ý gì. Thương Triều Tông nghi ngờ nói. Thực lực của Hiểu Nguyệt Các bị hao tổn không quá lớn, coi như còn hoàn chỉnh, nếu kéo tới phía chúng ta, theo như giả tâm của bọn họ chỉ sợ Tử Kim Động sẽ kiên kỵ. Ngưu Hữu Đạo. Không cần lo bên Tử Kim Động, cứ phối hợp là được. Mông Sơn Minh. Nếu nói như vậy, chỉ cần hứa cho lợi ích thì sẽ làm được thôi. Chỉ là nhân mã của Tần Quốc nhất định không có biện pháp mang tới đây được, Tấn Quốc cách cao khống chế Tây Bình Quan, không thể nào cho đi được. Ngưu Hữu Đạo. Nhân mã của Tần Quốc ta không để bụng, ta chỉ hỏi có thể xác thực nắm chắc việc kéo toàn bộ Hiểu Nguyệt Các qua đây hay không thôi. Mông Sơn Minh. Vậy không thành vấn đề. Hiểu Nguyệt Các hiện giờ đã cùng đường rồi nên mới đầu quân cho Tấn Quốc. Tấn Quốc cho phép lấy địa bàn của ba châu, nếu vương gia phái người liên hệ, cho phép lấy địa bàn của bốn châu, Hiểu Nguyệt Các tất sẽ đứng về phía chúng ta. Bởi vì Hiểu Nguyệt Các biết rõ, sau khi diệt Tề Quốc, Tấn Quốc sẽ không để bọn họ được tự tại, nhất định sẽ coi bọn họ như lưỡi đao dùng trong chiến sự, Hiểu Nguyệt Các chắc chắn sẽ bị tổn thất nặng nề, nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác. Nếu vương gia đã đưa ra một con đường, từ những chuyện đã qua có thể nhìn ra, Hiểu Nguyệt Các từ sau khi Ngọc Thương chết đều là hạng người có tầm mắt thiển cận. Có lẽ là nội bộ khó bình, lấy lợi làm đầu, cân nhắc quyền lợi chắc chắn sẽ là điều đầu tiên bọn chúng nghĩ tới. Ngưu Hữu Đạo. Được, vương gia mau chóng dụ người tới đi. Sau khi dụ người tới thì mai phục, giết hết cho ta. Tàn sát. Ba người còn tưởng mình nghe lầm, phí hết tâm tư đưa người tới chính là vì muốn tiêu diệt. Vân Cơ đi cùng đang ở một bên cũng ngạc nhiên, lúc này lại hạ độc thủ với Hiểu Nguyệt Các. Thương Triều Tông không khỏi nghi vấn. Đạo gia có ý là dụ bọn họ tới một lưới bắt hết. Ngưu Hữu Đạo. Không sai, một lưới bắt hết. Cần lực lượng tu sĩ phối hợp thì có thể liên hệ với Vân Cơ, bên ta sẽ tự phối hợp. Sau khi được xác nhận, ba người nhìn nhau, Lam Nhược Đình chắp tay nói. Đạo gia, tại hạ có thể hỏi một câu hay không, chuyện này là vì sao? Không hỏi rõ không được, thật sự là việc này quá mức ảnh hưởng, tu sĩ xin gia nhập lại diệt môn người ta. Về sau để người khác nghĩ như thế nào? Ngưu Hữu Đạo. Căn bản ta không có ý định tha cho bọn họ, năm đó bọn họ phân tán ra ẩn thân trong cát, ta không làm gì được bọn họ, nếu bản thân chúng tự mình xông ra muốn chết, ta cũng không cần khách khí. Cuộc quyết chiến giữa ta và Tam Thánh đã sắp tới rồi, thắng bại cuối cùng thế nào khó liệu, nhỡ đâu ta thua, há lại có thể tha cho bọn chúng sống tới cuối cùng. Việc này cần nhanh chóng, thời gian của ta còn lại không nhiều. Ta không muốn để lại bất kỳ tiếc nuối nào. Ba người có phần không hiểu vị này tại sao lại có sát khí lớn vậy với Hiểu Nguyệt Các, lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Chỉ có điều ba người đã hiểu, nhất định phải làm Hiểu Nguyệt Các chết trước mới được. Nếu vị này cố ý như vậy, ba người cũng không dám nghịch lại, sau khi trao đổi ánh mắt, Thương Triều Tông chắp tay nói. Được, trở về lập tức bắt tay vào bố trí việc này. Ngưu Hữu Đạo lại nói tiếp. Ý đồ của Tam Thánh là lợi dụng nước Tấn tảo bình thiên hạ, trọng tố bố cục thiên hạ. Bên chúng ta nên chuẩn bị, sau khi tiêu diệt Hiểu Nguyệt Các, vương gia có thể đăng cơ ngôi vị hoàng đế của Yến Quốc rồi, nắm giữ thực lực hiệu lệnh trên dưới Yến Quốc mới có thực lực chống lại Tấn Quốc được. Ta và Tam Thánh quyết chiến e rằng không phải ngay lúc đó, nhưng chuẩn bị sẵn trước luôn không thừa, tránh việc tới lúc đó có người cản trở. Có ý là không để cho Thương Triều Tông phí công. Có ý là làm xong chuyện Hiểu Nguyệt Các liền được làm hoàng đế Yến Quốc. Lời này vừa nói ra lần nữa làm ba người chấn động không nhỏ. Nhất là Thương Triều Tông, mặc dù trước đó Ngưu Hữu Đạo đã nói trước nhưng khi ngày này thực sự tới, cả không khỏi cảm thấy cảm xúc dâng trào. Mông Sơn Minh sau khi nhìn phản ứng của Thương Triều Tông, thấy gã trong chốc lát cũng không biết nên nói tiếp như thế nào thì lúc này mới tạt chậu nước lạnh. Đạo gia, Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn há có thể bằng lòng. Ngưu Hữu Đạo. Chuyện này các ngươi không cần lo lắng, Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn không đáng lo ngại, ta bảo bọn họ đi hướng đông, bọn họ không được đi hướng tây,

Còn như Ninh Vương, phía sau hắn cũng có biết, chiến tranh trên chiến trường tạm được, thủ đoạn âm quỷ có quá nhiều. Cân nhắc người quan trong bên cạnh Ninh Vương, nhìn tới nhìn lui, Lạc Thiếu Phu có hiềm nghi lớn nhất. Chỉ có điều thái độ này xem như đã chấp nhận ý của Lam Nhược Đình rồi, lúc này Lam Nhược Đình khiêm cung đáp lễ, thể hiện thay mặt lão sư cảm ơn. Được rồi, cứ như vậy đi. Ngưu Hữu Đạo đi tới bên cạnh Thương Triều Tông, giơ tay vỗ vai gã một cái. Ninh Vương để lại một thành viên nòng cốt cho ngươi đó. Từ từ xưng đế thì từ từ xưng đế vậy. Không cần nóng lòng, nếu cuộc quyết chiến của ta và Tam Thánh thắng lợi, đâu chỉ có một yến quốc này, toàn bộ thiên hạ đều sẽ là của ngươi. Dường như có ý làm người ta rất được lợi. Dứt lời xoay người đi, Vân Cơ gật đầu chào ba người sau đó liền xoay người rời đi theo. Ba người chắp tay đưa tiễn, sau khi thả tay xuống đều nhìn nhau, cũng không biết lời nói mới rồi của Ngưu Hữu Đạo là thuận miệng nói hay là nói đùa. Mấu chốt là vị này cũng không cần gì phải nói đùa với bọn họ, rất dễ khiến người ta suy nghĩ nhiều đó. Nhất là Thương Triều Tông, cả người như đang mơ, toàn bộ thiên hạ đều là của ta. Vương gia. Tiếng gọi của Mông Sơn Minh vang lên, khẽ lắc đầu với gã, ý bảo thái độ của gã rụt rè một chút. Cũng là đang nhắc nhở Thương Triều Tông, đạo gia là người thâm tàng bất lộ, cũng không có ai biết cuối cùng sẽ làm ra chuyện gì, nếu thể hiện ra thái độ thật sẽ chỉ khiến người ta coi thường, không phải là chuyện tốt gì, người ta có thể cho ngươi cũng có thể lấy đi. Thương Triều Tông tỉnh táo nghiêm chỉnh lại một chút, phát hiện mình đích thực là có chút thất thố, nhưng mấu chốt là liên tiếp có bánh mì rơi xuống đầu, cho dù là ai cũng khó mà tiếp nhận được, muốn không thất thố cũng khó. Sư tôn muốn đi đâu? Trọng địa dược cốc ở hải đảo, trong dược lư, Vô Tâm cung kính hỏi. Quỷ y vừa thay y phục bình thường, Dịch Dung, vừa than thở. Đừng nên hỏi nhiều, ta đi ra ngoài mấy ngày rồi sẽ trở về. Các người cứ che giấu, nếu có người hỏi thì nói ta đang ở trong dược lư chế dược, không cho phép người khác quấy rối. Tất cả đợi ta trở lại rồi hẳn nói. Vô Tâm lo lắng. Không thì để sư đệ bồi ngài đi. Bằng vào tu vi của sư đệ cũng có thể chăm sóc được ngài. Vô Tướng ở một bên gật đầu. Đúng đó sư tôn. Lần này quỷ y hiếm thấy muốn một thân một mình rời đi, hai sư huynh đệ xác thực là lo lắng. Quỷ y có phần nổi giận. Ta nói hai sư huynh đệ các ngươi đừng có làm loạn thêm cho ta được không hả? Lão phu sợ các ngươi rồi, ta nói cái gì, các ngươi đàng hoàng nghe theo có được không? Tiếp tục bị các người giày vò như vậy, ta sớm muộn gì cũng sẽ bị các người hại chết. Người ta nhận đồ đệ để hưởng phúc, lão phu lại như nợ nần các người từ kiếp trước vậy, lẽ nào lại có cái lý ấy? Hai sư huynh đệ đều cảm thấy ngượng ngùng. Quỷ y lại lần nữa nói. Còn nữa, chuyện ta giao phó, nếu có người hỏi, cứ nói như vậy, hiểu chưa? Vâng. Hai sư huynh đệ cùng đồng thanh đồng ý. Sau khi Dịch Dung xong, quỷ y cầm đỉnh giống y hệt Vô Tướng mang lên đầu, lúc này đã biến thành Vô Tướng thứ hai. Chuyện nên giao phó đều đã nói rõ ràng, quỷ y liền một mình ra cửa, đi tới cạnh biển, nhân dịp không có người chú ý liền độn vào nước, rời đi. Vô Tướng thật ở trong dược lưu liền tạm thời ở lại bên trong, bằng không người thật người giả trước sau xuất hiện, muốn không khiến người ta hoài nghi cũng khó. Sau đó Vô Tâm và Quách Mang ra ngoài, vội vàng đi làm việc. Thừa dịp không có ai, Quách Mang cũng tới cạnh biển. Lúc tìm kiếm hải sản làm thức ăn, một yêu tu hiện hình quái ngư bơi tới chân nàng, một cành trúc bích kín trong tay nàng chuyển qua quái ngư. Quái ngư cắn đồ vào miệng, nhanh chóng bơi đi. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 2226, bại lộ, 1. Quái ngư liên hệ có lai lịch ra sao nàng cũng không rõ, chỉ biết là do bên Mao Lư Sơn Trang sắp xếp, có tin tức gì cần trao đổi đều thông qua quái ngư này. Nàng cũng có thể cảm giác được thế lực của Mao Lư Sơn Trang khổng lồ, cho dù nàng đi tới đâu, chỉ cần trước đó đã cung cấp đường đi, chỉ cần có cần gì, lúc nào cũng sẽ có người liên hệ với nàng. Trong mật thất Nam Châu, trong tay Ngưu Hữu Đạo cầm thư mà Quách Mang đưa tới. Quách Mang báo rằng quỷ y đã ngầm xuất phát rồi. Cầm mật thư trong tay, chắp tay ra sau lưng nhìn chằm chằm bản đồ thánh cảnh, thần sắc của Ngưu Hữu Đạo có vài phần nghiêm trọng. Lúc này, quỷ y thay hình đổi dạng cũng đã xuất hiện ở cửa ra vào của thánh cảnh, trong lòng thấp thỏm, ít nhiều có chút căng thẳng. Khi nhìn thấy người liên lạc với ông ta, ít nhiều có chút giật mình, ấy vậy mà lại là trưởng đà ma giáo hiện giờ, tả sứ Nam Thiên Vô Phương, mới biết thì ra Nam Thiên Vô Phương cũng là một người trong thế lực đang âm thầm đối kháng với cửu thánh.